Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2415, Trần Tuấn ra mặt. Đằng Bàn Tử tâm tính đúng là nổ tung, bởi vì hắn nhận được là cố tổng đốc tự mình điều khiển mệnh lệnh. Đồng thời đã làm tốt, quét dọn hết thảy chướng ngại chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ tới ở nửa đường thượng bị Trần Hệ chặn đường. Trần Hệ vào lúc này chặn ngang một gậy, đến cùng là cái gì ý tứ? Đằng Bàn Tử đứng tại xe chỉ huy bên cạnh, cúi đầu nhìn thoáng qua phó quan đưa tới máy tính bảng. Nhíu mày hỏi, bọn hắn cái này một đoàn, là từ đâu nhi tới? Là lách qua Giang Châu. Đột nhiên trước cám, tham mưu trưởng nhíu mày nói ra, đồng thời bọn hắn sử dụng đường sắt đoàn tàu. Dạng này mới có thể so với ta bộ đi đầu đến chặn đường địa điểm. Đường sắt đoàn tàu chạm cuối, cùng ngay tại Giang Châu. Bọn hắn lại là làm sao lách qua Giang Châu lên xe? Đây không phải nói nhảm sao? Đằng Bàn Tử nhíu mày quát hỏi. Không có ở Giang Châu chạm lên xe, mà là vòng qua Giang Châu về sau, tại trạm nhỏ lên xe, sau đó đến dự định địa điểm. Tham mưu trưởng lời nói tường tận giải thích một câu. Vì cái gì như thế đi? Ta cũng không nghĩ thông suốt. Đằng Bàn Tử dừng lại sau một lúc lâu, lập tức làm ra quyết định. Nơi đây khoảng cách Đức Châu xung đột bộc phát khu vực, chỉ ít còn có 3-4 tiếng lộ trình. Lão tử chậm trễ không nổi. Ngươi dạng này, bằng vào ta sư bộ lập trường, lập tức hướng Trần Hệ bộ tư lệnh phát điện, để bọn hắn tranh thủ thời gian cho ta nhường đường. Đồng thời, tiến đầu bộ đội, cho ta lập tức quan trắc Trần Hệ bộ đội sắp xếp, chuẩn bị cường công. Tham mưu trưởng hiểu rõ Đằng Bàn Tử tính cách, cũng biết người sư trưởng này chỉ nghe lão tổng đốc, những người còn lại rất khó đè ép được hắn. Vì lẽ đó hắn tức giận hơn, đó là thật dám xông Trần Hệ khai hỏa. Nhưng bây giờ quân chính hoàn cảnh không so với trước a. Thật muốn ôm hòa, chuyện kia liền lớn. Tham mưu trưởng do dự một chút nói ra. Sư trưởng, phải chăng muốn cho lão tổng đốc báo cáo một cái? Dù sao, ngay tại hai người câu thông thời điểm, một tên cảnh vệ sĩ quan đột nhiên hô. Sư trưởng, Trần Hệ Trần Tuấn tư lệnh tới. Đằng Bàn Tử ngơ ngác một chút, lập tức nói ra. Tốt, mời hắn tới. Lo lắng chờ đợi đại khái 5 phút. Ba đài xe cho quân đội đứng tại ven đường lên. Trần Tuấn ăn mặc tướng tá đầu áo khoác, sải bước đi qua. Lão Đằng, đã lâu không gặp a. Đã lâu không gặp, Trần Tổng điều khiển. Đằng Bàn Tử đưa bàn tay ra. Song phương sau khi bắt tay, Đằng Bàn Tử cũng không kịp cùng đối phương ôn chuyện, chỉ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trần Tổng điều khiển, ta hiện tại nhu cầu cấp bách tiến vào Đức Châu bình loạn. Các ngươi Trần Hệ bộ đội phải lập tức cho ta nhường đường, bằng không thì làm trễ nải thời gian. Đức Châu bên kia sợ có biến hóa. Trần Hệ nhíu mày trở lại. Ta đến chính là nói với ngươi chuyện này. Đầu tiên, ta thật không biết có bộ đội sẽ vòng qua Giang Châu, đột nhiên trước cám, tới chỗ này chặn các ngươi tiến đường hành quân. Nhưng chuyện này, ta đã tham gia, đang cùng thượng tầng câu thông. Ta chuyên bay tới, chính là muốn nói cho ngươi, tuyệt đối không nên xúc động, gây nên không cần thiết quân sự xung đột. Chờ ta đem cái này sự tình xử lý xong. Đằng Bàn Tử cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút. Ta bộ là khoảng cách giao chiến địa điểm gần nhất bộ đội. Hiện tại ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Nhưng duy chỉ có liền không thể tiếp tục chờ xuống dưới. Bởi vì thời gian đã tới đã không kịp. Ngươi để ta trước cùng thượng tầng câu thông một chút. Ta cam đoan cho ngươi cái hài lòng trả lời chắc chắn. Được bao lâu? Sẽ không thật lâu. Nhiều nhất nửa giờ. Ngươi thấy thế nào? Nửa giờ không được. Trần Tổng điều khiển. Ngươi ở chỗ này gọi điện thoại. Ta lập tức nghe kết quả. Được không? Đằng Bàn Tử không có bởi vì thân phận của Trần Tuấn mà nhượng bộ. Chỉ là đang không ngừng thúc giục. Ta hiện tại cũng đang chờ thêm mặt tin tức. Trần Tuấn cũng cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Dạng này, ta hiện tại liền bay bộ chỉ huy. Nhiều nhất 20 phút liền có thể đuổi tới. Ta đến, liền điện thoại cho ngươi. Được hay không? Đằng Bàn Tử dừng lại nửa ngày. Được, ta chờ ngươi 20 phút. Tốt, cứ như vậy. Trần Tuấn lần nữa đưa bàn tay ra. Đằng Bàn Tử nắm chặt tay của hắn. Mặt không thay đổi nói ra. Chúng ta là minh hữu. Ta hy vọng tại lúc này trước mắt, chúng ta còn có thể tiếp tục đứng tại mặt trận thống nhất. Kề vai chiến đấu, mà không phải mỗi người đi một ngả, hoặc là đối chọi gay gắt. Ta ý nghĩ cùng ngươi là giống nhau. Trần Tuấn nặng nề mà gật đầu. Hai người câu thông hoàn tất về sau, Trần Tuấn ngồi ô tô chạy tới dập máy địa điểm, lập tức cấp tốc bay đi. Người đi sau, Đằng Bàn Tử châm trước sau một lúc lâu, lần nữa ra lệnh, dựa theo ta vừa rồi bố trí, tiếp tục an bài. Vâng, tham mưu trưởng gật đầu. Tích Lanh canh, đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Đằng Bàn Tử đi vào trong xe, theo nút trả lời. Uy, tổng đốc. Đằng Bàn Tử, ngươi không cần đầu nóng lên liền cho ta làm bừa. Cố tổng đốc ho khan hai tiếng, giọng nói nghiêm túc ra lệnh. Tình trạng trước mắt còn không thể cùng Trần Hệ vạch mặt. Khai hỏa, tình thế liền sẽ triệt để mất khống chế. Ngươi bây giờ liền đứng ở đằng kia, chờ ta mệnh lệnh. Thân thể của ngài. Đằng Bàn Tử có chút bận tâm. Ta không sao. Cố Thái An hồi, ta đã biết, tổng đốc, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Yến Bắc trong viện dưỡng lão. Cố Thái An có chút mỏi mệt ngồi trên ghế, thở hào hển nói ra. Trần Hệ dính vào, bọn hắn thượng tầng thái độ cũng liền rõ ràng. Cái này, dạng này, đang thử một cái, cho lão Lâm gọi điện thoại, để điều Lâm thành bộ đội tiến vào Đức Châu. Nhân viên tham mưu suy tư một chút trở lại. Lâm thành bộ đội chạy tới, sẽ rất chậm. Ta biết, để Lâm thành đi là kết thúc công việc. Cố Thái An tiếp tục ra lệnh, tại cho Vương Trụ Quân, cùng tại Đức Châu phụ cận đóng quân tất cả bộ đội truyền điện. Ra lệnh cho bọn họ không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Ở trên quân sự, muốn toàn lực phối hợp đặc chiến lữ. Vâng, nhân viên tham mưu gật đầu. Ngoặc kép, Trần Hệ a, Trần Hệ, Cố Thái An thở dài một tiếng. Các ngươi có thể tuyệt đối đừng đi đến mặt đối lập lên a. Đức Châu cảnh nội, đặc chiến lữ tại bắt dịch Liên Sơn sau, bắt đầu toàn phạm vi co vào, hướng mạnh tì chỗ Bạch Sơn đầu dựa sát vào. Số lớn binh sĩ tiến vào về sau, bắt đầu tại chỗ tạo dựng quân sự khu vực phòng ngự, chuẩn bị tử thủ, chờ đợi viện quân. Đại khái qua 15 phút về sau, Vương Trụ Quân bắt đầu đối Bạch Sơn địa khu thi hành thông tin quản chế. Đại lượng chuyên chở thông tin quấy nhiễu thiết bị máy bay trực thăng vụng trộm lên không, ở trên không xoay quanh. Lâm Kiêu trong núi nhìn thoáng qua tay mình trên cổ tay tác chiến dụng cụ, nhíu mày. Xông Mạnh Tì nói ra, không tín hiệu. Mạnh Tì suy nghĩ liên tục về sau, lòng có bất an nói ra, ta luôn cảm thấy Thiểm An bên kia xảy ra vấn đề. Ngoặc kép, Vương Trụ Quân quân bộ bên trong, tình huống hiện tại là, Trần Hệ bên kia áp lực cũng rất lớn, bọn hắn là không muốn đánh, chỉ có thể đưa đến chặn đường, kéo chậm Đằng Bàn Tử sư tiến quân tốc độ, cho nên chúng ta nhất định phải tại Thiểm An bộ đội vào sân trước đó, đem Lâm Kiêu xử lý. Vương Trụ mắt lộ ra tinh quang nói ra, Lâm Diệu Tông liền cái này một đứa con trai, hắn đã là muốn làm hoàng thượng, không nên quá tử, vậy chúng ta ấn xuống người này, cũng có thể hữu hiệu kéo chậm đối phương tấn công tiết tấu. Lão Tổng Đốc vừa đi, cái kia cục diện liền bị triệt để thay đổi, nhất định chú ý, không cần để người mượn cớ. Đối phương hồi, người yên tâm đi, Dương Trạch Huân tại phía trước điều khiển, hắn có thể nhấn đến Lâm Kiêu tốt nhất. Lui một vạn bước nói, chính là nhấn không đến hắn, giết hắn, đó cũng là Dịch Liên Sơn ý đồ tạo phản, tàn nhẫn sát hại Lâm Kiêu lữ trưởng, cùng chúng ta nhất mao tiền quan hệ đều không có. Vương Trụ ý nghĩ cực kỳ rõ ràng nói ra, ngoặc kép, chúng ta cái gì cũng không biết, chỉ là tại đỉnh bằng hạ cấp bộ đội bất ngờ làm phản. Cứ như vậy, nói xong, song phương kết thúc cuộc nói chuyện. Trọng Đô, Lâm Niệm Lôi cầm điện thoại quát hỏi, vừa rồi Mạnh Tì là thế nào nói? Hắn nói sợ bên kia không an toàn. Thỉnh cầu bộ đội của chúng ta xuất binh tiến vào Đức Châu. Tề Lân Hồi, cái nhìn của ngươi thế nào? Ta cho ta cha bên kia gọi điện thoại. Tốt, song phương câu thông hoàn tất về sau. Lâm Niệm Lôi bấm dãy số của phụ thân. Trực tiếp nói ra, cha, chúng ta tại Đức Châu phụ cận là có bộ đội. Chúng ta vào sân đi. Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.